Sau khi bỏ rơi Apollo hề thụ, chương 4, nàng muốn hắn yêu nàng, để rồi chính tay nàng vứt bỏ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạp sợ Apollo mất kiên nhẫn mà rời đi trước, liền một đường cuồng chạy suối nước thần Tenfusa đã hiện ra trước mắt, bỗng nhiên vang lên tiếng động kinh thiên động địa như thể có vật gì to lớn từ trời giáng xuống, đất rung núi chuyển, cành lá trên cao là tả rơi rung. Chẳng rõ là ảo giác hay thực, nàng như nghe thấy một tiếng gào thét sắc lạnh đầy phẫn nộ. Đạp gia tăng tốc độ, men theo âm thanh mà chạy đến, chẳng màng cành gai cào xước làn da, để lại những vệt rát bỏng nơi cổ chân cùng cánh tay. Rừng sâu đột nhiên kết thúc, Đạp nhắm mắt giây lát, dần thích nghi với ánh sáng bất ngờ rực rỡ. Âm thanh nọ hoàn phát ra từ nơi này, thị giác dần rõ ràng, nàng kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Nửa ngày trước nơi này còn là con suối trong veo giữa rừng sâu, mà nay chỉ còn là một đống đá vụn chất chồng tựa núi nhỏ. Đúng lúc ấy, bóng tối phủ xuống đầu nàng, là Apollo cưỡi thiên mã từ trên cao giáng lâm. Toàn thân hắn tựa hồ tỏa ra kim quang rạng rỡ. Đó chính là vầng quang huy bất tử của thần linh. Uy áp kinh người trên người hắn so với khi nãy lại càng sâu sắc. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết chẳng chút biểu tình, dường như cơn giận còn chưa tan. Hệt như tượng thần trên cao tế đàn, cúi xuống nhìn loài sâu kiến dưới chân. Đạp cố chế ngự cơn run rẩy bản năng, tận lực giữ vững bình tĩnh mà cất tiếng hỏi. Ta nghe thấy thanh âm vang rồi, xin hãy nói cho ta biết, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Apollo thản nhiên đáp, Tenfosa không chịu nhận tội, con dám cãi lại, vậy nên ta liền hủy hoại vách núi phong kín chỗ này. Hủy hoại vách núi, Đạp nhất thời cứng lưỡi. Nàng thậm chí chẳng dám tưởng tượng cảnh tượng kia. Tenfosa đâu? Khi cuối cùng cũng thốt ra được lời, giọng nàng vì căng thẳng mà có phần sắc nhọn. Apollo chẳng mảy may biến sắc, thậm chí không buồn chớp mắt. Ta không biết, hơi lạnh bất giác trườn lên dọc sống lưng Đạp. Dẫu cho Tenfosa đối với nàng có ẩn giấu ác ý khó hiểu, thậm chí có ý dẫn dụ nàng đến chỗ chết, nhưng trước khi nàng có cơ hội tự mình chứng thực, nữ thần suối đã bị vùi lấp dưới đống đá vụn trước mắt. Lúc này, trong lòng nàng chỉ còn nỗi khiếp hãi, thần lực Apollo bày ra quá mức đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cả, chính là cơn thịnh nộ thu phát tự nhiên của hắn. Hắn nói đến chuyện ném cả một vách núi xuống, chẳng khác nào nhắc đến việc ném một viên cuội nhỏ nơi bờ nước. Một câu thản nhiên, ta không biết, còn đáng sợ hơn câu, ta đã xử tử Tenfosa. Hắn không biết, bởi vì hắn chẳng hề để tâm, thần phạt đã hạ, đối với số phận của kẻ chịu phạt. Hắn đương nhiên chẳng bận lòng. Ấy chính là sự thờ ơ đến từ sức mạnh cách biệt trời vực, là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Đạp bỗng cảm thấy hoang mang. Vì sao Apollo lại nổi giận? Vì sao phải nghiêm trị Tenfosa đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì giữ lời hứa ban cho nàng? Sự công bằng, chẳng lẽ là vì nàng? Không thể nào, nàng khó lòng tin tưởng rằng Apollo sẽ chủ động đứng ra vì nàng. Họ vừa mới gặp mặt, mà đứa con trai kiêu ngạo của Leto cũng chẳng hề có dấu hiệu vừa gặp đã thương. Nghĩ đến đây, nàng lại liếc nhìn thần minh tóc vàng kia một cái, chỉ thấy hắn vẫn ngự tại không trung, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng. Đạp lập tức phủ nhận suy nghĩ hoang đường trong lòng, làm gì có chuyện tình yêu vô duyên vô cớ trên đời này. Ngoại trừ mũi tên vàng của Eros, nếu không phải vì nàng, vậy thì Tenfosa đã làm gì khiến Apollo phẫn nộ đến vậy? Ta xuất hiện tại Delphi, chính là vì lời nói dối của Tenfosa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bởi nghi hoặc của nàng quá rõ ràng, Apollo đột nhiên cất lời. Ta vốn định lập thần điện gần suối của nàng ta, thế nhưng nàng ta lại bảo, phàm nhân thường lui tới nơi ấy sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh thiêng liêng. Vì vậy, nàng ta cực lực tiến cử vùng đất gần suối Delphi. Nàng ta ca ngợi hết lời. Nói rằng Delphi xứng đáng hơn để nâng đỡ thần miếu của ta, thế nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến hang ổ của cự sa Python. Đôi mắt xanh lục nhạt của Đạp thoáng lóe lên, muốn nói gì đó nhưng lại mím môi nhịn xuống. Dẫu nàng cảm thấy Tenfosa không đến nỗi ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng một con cự sa có thể tiêu diệt con trai rớt, nhưng nhìn thái độ Apollo lúc này, những gì nàng không muốn tin lại chính là sự thật. Mọi hành động của Tenfosa đều xuất phát từ tư dục. Nàng ta vọng tưởng độc chiếm nguồn suối, tham luyến những kẻ vì danh tiếng mà tìm đến cầu chữa trị. Cố tình lừa dối đã là trọng tội bất kính, mà khi ta chất vấn, nàng ta còn cả gan thốt lời xúc phạm mẹ ta thần nữ Leto. Giọng Apollo lạnh lẽo như băng, là kẻ trừng phạt kẻ bất nghĩa, ta có nghĩa vụ giáng phán quyết xuống. Daf cúi đầu, ca tụng phán quyết của ngài. Còn nữa, thanh âm tiến lại gần hơn, Apollo gỳ nhẹ dây cương, thiên mã chậm chậm hạ xuống. Daf thoáng sững người, Kenfosa thừa nhận, nàng ta cố ý giấu ngươi chuyện cự sà Python, mong rằng ngươi sẽ bỏ mạng trong lãnh địa của quái thú. Daf cố gắng hồi tưởng, mong tìm ra manh mối nào đó chứng tỏ sự bất thường của Tenfosa. Trong trí nhớ của nàng, Tenfosa là một nữ nhân có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, vóc dáng cao ráo, xương cốt cứng cáp, cử chỉ đón tiếp khéo léo, không kiêu căng cũng chẳng thấp hèn. Dung mạo nàng ta chẳng hợp với thẩm mỹ thế gian, nhưng Daf lại liên tưởng đến những người mẫu thương hiệu mà kiếp trước nàng từng hợp tác. Nàng vẫn luôn ưa thích những mỹ nhân có khí chất độc đáo, bởi vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có chút thiện cảm với Tenfosa. Có vẻ như lần này, nàng đã nhìn lầm người. Một lúc sau, Daf hỏi, nàng ta có nói lý do vì sao muốn ta chết không? Apollo vừa hồ nhớ lại những lời lẽ cuồng loạn của Tenfosa. Hắn nhíu mày, hiển nhiên không có hứng thú thuật lại từng chữ một. Lý do có quan trọng không? Có lẽ thực sự không quan trọng. Tenfosa muốn nàng chết, giờ đã bị trừng phạt. Nhưng mọi chuyện đều kết thúc trước khi nàng đến, khiến nàng chỉ cảm thấy mờ mịt, ngay cả cây ếch. Quái xê, ảm báo thù cũng chẳng có. Bởi lẽ, cái chết của Tenfosa, kỳ thực chẳng liên quan gì đến nàng. Ngữ điệu của Apollo đã phơi bày rõ ràng thứ tự ưu tiên của sự phán xét. Điều nghiêm trọng nhất là Tenfosa đã toan lừa gạt Apollo và phạm tội bất kính với thần linh. Cơn thịnh nộ của hắn kỳ thực chẳng liên quan gì đến Daf. Nếu kẻ bị lừa gạt không phải là nàng mà là một nữ thần Nim nào khác tên Nipda, Apollo vẫn sẽ giáng xuống thần phạt như thường. Đơn giản chỉ vì kẻ đó đã xúc phạm đến uy nghiêm bất khả xâm phạm của hắn và người mẹ Leto. Vậy nên, Daf không thể không nghĩ đến một khả năng. Nếu một ngày nào đó chính nàng chọc giận Apollo, liệu hắn có thản nhiên, lãnh đạm giáng xuống nàng một phán quyết tàn khốc như vậy hay chăng? Bởi điều nàng định làm với hắn còn ngông cuồng hơn cả sự bất kính của Tenfosa. Nàng muốn hắn yêu nàng, để rồi chính tay nàng vứt bỏ hắn. Nhưng ngoài cách đó ra, nàng không còn con đường nào khác để chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tuân theo kế hoạch ban đầu, đợi đến khi nàng tìm đến hắn để cảm tạ ân cứu mạng, thì e rằng lúc ấy thần điện của Apollo đã được dựng xong, hắn chưa chắc còn nhớ đến một thần nữ nhỏ bé như nàng, đừng nói đến việc thất thần vì nàng. Bởi thế, nàng chỉ có thể điều chỉnh chiến lược, đè nén sự mềm yếu trong lòng, tận dụng mọi cơ hội ở lại bên cạnh hắn. Daf lùi một bước, cung kính cúi đầu, dệt nên những lời khiêm nhường. Ngài chẳng những đã cứu lấy sinh mệnh ta, lại còn giáng xuống một phán quyết công chính. Dẫu ta hèn mọn và yếu ớt, vẫn mong được báo đáp ân tình của ngài. Không có hồi đáp, nàng giữ nguyên tư thế cúi đầu, bất động như một pho tượng. Nếu không phải vì ngọn gió len qua đôi cánh của thiên mã phát ra âm thanh khe khẽ, nàng gần như đã cho rằng Apollo đã bỏ đi. Nhưng ngay khi ấy, thần tử của Zeus, thiếu niên mang mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh, đang yên lặng quan sát nàng, bàn tay đang siết lấy tà váy của nàng, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài run rẩy, bờ vai căng cứng, cùng với cơn run nhẹ không thể che giấu, tất thảy đều không thoát khỏi đôi mắt hắn. Nàng đang sợ hãi. Điều này thật bình thường, nàng quá yếu đuối, điều này mới là bình thường. Trước đây, ánh mắt nàng nhìn hắn quá mức linh động, đôi lúc còn ánh lên tia chế giễu, chẳng hề có chút kính sợ nào. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khi nàng cuối cùng cũng bộc lộ sự sợ hãi, Apollo lại cảm thấy không thoải mái. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn gạt bỏ cảm xúc này khỏi tâm trí. Và thế là hắn lạnh lùng đáp, "Ngươi không cần làm gì cho ta. Cũng không có gì ngươi có thể làm cho ta. Cứu ngươi là tiện tay khi ta bắn chết Python, trừng phạt Tenfosa cũng như vậy mà thôi. Hãy quay về Arcadia đi, nữ thần Nim, ngươi có thể thay ta gửi lời hỏi thăm đến thần sông Leyden." Daf vốn muốn tiếp tục cầu xin, nhưng khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Apollo, nàng lập tức cúi xuống. Thái độ ấy không cho phép kẻ khác kháng cự. Rõ ràng, Apollo không quen với việc bị từ chối. Nếu đã như vậy, ít nhất xin hãy cho phép ta dâng lên một đóa hoa để bày tỏ lòng cảm tạ khi ngài đặt nền móng cho thần điện tại Delphi. Dẫu món quà ấy chẳng đáng là bao, ta vẫn muốn sớm bày tỏ tấm lòng của mình. Nàng lui bước một cách quá dễ dàng, khiến Apollo trầm mặc một thoáng rồi mới đáp. Được, hai ngày sau, khi thái dương ló dạng, ta sẽ triệu tập các tín đồ phàm nhân đã được chọn, đặt nền móng thần điện ngay nơi ta di. Python, Daf còn chưa kịp tạ ơn, Apollo đã bổ sung thêm một câu. Sau đó, ngươi phải quay về Arcadia. Sao hắn lại gấp gáp muốn đuổi nàng đi như vậy? Daf khiêm nhường giải thích, chưa phải lúc ta trở về. Nếu ta chưa tìm thấy linh tuyền có thể chữa trị khiếm khuyết trên cơ thể, ta phải tiếp tục hành trình. Nghe vậy, Apollo nhíu mày, không chút khách khí nói. Dù mặt đất tối tăm là mẹ của ngươi, nhưng nó cũng đầy rẫy nguy hiểm. Lần sau nếu lại gặp quái vật mà ngươi không thể chống lại, thần nữ may mắn chưa chắc còn đoái hoài đến ngươi như hôm nay. Daf cười khẽ, vậy thì mỗi ngày ta sẽ cầu nguyện với mẹ và nữ thần may mắn Ti Khê. Apollo thoạt nhìn như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn mím lại đôi môi hoàn mỹ, lạnh nhạt quay đầu đi. Chỉ trong khoảnh khắc, vị thần tóc vàng giật dây cương, thiên mã ngẩng đầu cất tiếng hí vang, tung cánh bay lên, kéo theo cỗ chiến xa lấp lánh hào quang, lao vút vào trời cao. Daf lặng lẽ quay lại, chăm chú nhìn đống đá vụn trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là kết cục của kẻ dám làm trái ý các vị thần trên đỉnh Olympus. Nàng phải ghi nhớ điều này. Một lúc lâu sau, nàng xoay người, lặng lẽ bước về phía con suối gần đó, không ngoảnh đầu lại. Ban đêm, bên bờ suối, Daf rửa sạch bụi đất và vết máu trên người, tinh thần cũng trở nên nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng tìm được một hang động để qua đêm, thu thập dây leo và cành cây, bày bố bẫy ngăn dã thú. Sau đó, nàng quay mặt ra cửa động, giơ cánh tay lên, thì thầm khấn nguyện. Hỡi thần ái tình và đê, úc vê, ọng Eros, đấng sinh ra từ bọt biển đại dương, ta cầu khẩn ngài lắng nghe, ta khẩn nài ngài giáng lâm. Chẳng bao lâu sau, tiếng đập cánh vang lên, vị thần ái tình trong dáng hình thiếu niên mỹ lệ đột ngột xuyên qua vách đá mà xuất hiện. Daf giật mình trước cách giáng lâm này, còn Eros thì bật cười, hiển nhiên rất đắc ý với trò đùa vừa rồi. Hắn thực ra lớn hơn Apollo rất nhiều, thậm chí sinh ra trước cả Zeus, nhưng tính cách lại nghịch ngợm như thuở sơ khai, chẳng hề thay đổi qua vạn năm. Dẫu vậy, so với Apollo, Daf lại không quá e dè vị chủ nhân tạm thời này. Phần lớn thời gian, Eros không quá câu nệ thần uy, như lần đầu gặp gỡ, dù nàng chẳng dùng kinh ngữ, hắn cũng chẳng bận tâm. Ít nhất là bề ngoài, người đã diện kiến hắn rồi, cảm giác thế nào? Eros hỏi, khóe môi ẩn hiện nụ cười tinh quái. Hắn chẳng mấy bận tâm đến ta, dường như còn cảnh giác nữa. Ta không dám cố chấp ở lại bên hắn, Daf đi thẳng vào vấn đề. Vậy nên ta cần ngài giúp đỡ. Eros làm bộ tiếc nuối, vẻ khoa trương mà giả dối, rồi mới hỏi. Cụ thể ngươi muốn giúp đỡ thế nào? Hai ngày sau, khi vầng dương ló dạng, ta sẽ dâng lên vòng hoa tại lễ đặt nền móng thần miếu Delphi của hắn. Khi ấy, chắc chắn có mặt, ta hy vọng ngài sẽ mang theo cung tiễn đến đó. Vị thần ái tình lắc đầu, nhẫn nại thở dài. Ta nên nhắc ngươi rằng, nếu ta định bắn hắn bằng mũi tên vàng, rất có thể con mắt tiên tri của hắn sẽ nhìn thấu trước đó. Nếu không phải như vậy, thì đâu cần đến sự tham dự của ngươi trong kế hoạch này, đúng không? Da cũng lắc đầu, không, ta không muốn ngài bắn hắn. Eros lập tức hiểu ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú và kinh ngạc. Ta muốn ngài dương cung, bắn mũi tên vàng của ngài vào tim ta. Khiến ta yêu hắn, cách chương.